Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Libby và Marie sẽ phản đối kịch liệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của nó thì đành phải im lặng và về chỗ ngồi. Marie và Libby vừa ngồi xuống đã cãi nhau với bọn hắn. Chỗ nó và hắn thì không có một tiếng động, nhưng không khí quanh bàn thì lạnh như tảng băng ngàn năm. Nó vừa ngồi xuống đã gục xuống bàn ngủ, còn hắn thì cũng vậy. Sơ đồ chỗ ngồi nhé. Libira, Con Maria, Kiu, Sophia, Ken, Hai tiết học trôi qua một cách thật nặng nề. Nó vẫn say sưa ngủ. Libby và Marie lay mãi không dậy đến nỗi muốn đá nó bay xuống bàn, nhưng sợ nó thức dậy không biết tính mạng của mình còn hay mất, đành phải quay sang Con với ánh mắt cầu cứu. Đúng là có hiệu quả thật, Con vừa lay một cái thì nó đã dậy rồi. Nó lấy tay dụi dụi mắt trông cực đáng yêu, ý làm cả bọn đơ ra, trong đó có cả hắn nữa. Tim hắn cứ đập thình thịch như đánh trống ý, hắn nghĩ thầm. Con nhỏ đáng ghét ấy cũng dễ thương phết, mình có bị gì không vậy, sao lại nghĩ con nhỏ đó đáng yêu chứ? Trong khi bọn hắn đang đơ mặt thì giọng lạnh của nó lại vang lên. Căng tin, vừa dứt câu xong nó bước đi, bọn kia thì vẫn còn đơ mặt, khoảng một phút sau mới tỉnh. Mày, cô, em đi đâu vậy? Bọn hắn và Libby, Marie ấy gọi theo. Không nghe à, căng tin. Bọn nó vừa bước vào thì nhiều tiếng xì xào nổi lên. Bọn nó mới vào mà đã đi với Hot Boy rồi kìa. Đúng là hồ ly mà. Nhưng bọn nó cũng chẳng quan tâm mà cứ tiến về phía bàn của mình. Bọn nó vừa ngồi xuống thì Kiu đã hăng hái xung phong. Mọi người ăn gì nào? Một lon Pepsi. Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Cho tôi một cappuccino, một hamburger, một cơm chiên dương châu, một coca. Libby và Marie đồng thanh nói làm bọn hắn choáng. Trừ nó và Con nhé. Cách chương.